Thất chân nhân quả, hồi 28, tứ trấm tửu hoàng hậu thí đạo, nghĩa là cho uống rượu trấm, hoàng hậu thử đạo. Đội mão vàng chân nhân ngâm thi. Rượu trấm là lông chim trấm ngâm rượu, uống thì chết tức thời, không phương giải đặng. Có bài kể rằng: đơn thành cửu chuyển mới thuần dương, nhập thánh siêu phàm thọ mạng trường, chẳng có một phen điều uất trắc, sao đặng muôn đời để tiến vương. Lại nói hoàng hậu nghe lời Bạch Vân thiền sư biểu nội thì tới Bạch Vân tự mời Khưu chân nhân, hoàng hậu đặt rượu độc mà đợi. Quan nội thị vân lệnh nương nương đến mời chân nhân vào cung. Chân nhân biết trước, ra đi phân dặn mấy người múc 24 mái nước lạnh để một hàng, đặng ông về có việc dùng, chẳng khá sai. Dặn dò xong rồi liền cùng nội quan vào cung hầu kiến phụng giá. Hoàng hậu rằng: trước kia chân nhân toán định tôi sanh thái tử, quả thiệt không sai. Nay tôi không có chi đền ơn, xin kính chân nhân tam bôi ngự tửu, niệm lấy chút tình. Nói rồi truyền nội thị dân rượu cho chân nhân. Khưu chân nhân chẳng chối từ, liền uống ba chén rồi tạ ơn ra về. Về tới Bạch Vân thấy 24 mái nước lạnh để sẵn, chân nhân nhảy vô ngâm một hồi, hễ nước nóng sang qua mái khác. Ngâm hết 23 mái, còn một mái chưa đầy, chưa đủ sức, độc khí không sạch, hơi độc xông lên trên đầu, rụng hết nửa mé tóc, nên ông Khưu sói hết nửa cái đầu. Bạch Vân thiền sư nghe tin Khưu chân nhân chưa chết, bèn vào cung tâu cho hoàng hậu hay. Hoàng hậu rằng: uống rượu độc mà không chết chắc là thần tiên. Bạch Vân thiền sư nói: hoặc rượu chưa lấy làm độc nên chưa chết cũng có. Tôi nghe thần tiên huy khắc ngũ kim bát thạch, như đồ vàng bạc đồng sắc tới trong tay thời biến thành bùn muốn tròn vuông tự ý, tích rằng đạo có khăn không có mão. Nương nương giả đò không biết, sắm một cái mão vàng thưởng cho y, biểu đội trên đầu. Như y đội dính thiệt là thần tiên, bằng không thì cười chơi, ắt y mắc cỡ trở về trên núi không chừng. Hoàng hậu nghe nói vui lòng, liền biểu nội thị mời Trường Xuân vào cung. Trường Xuân vào, hoàng hậu thấy đầu ông sói, hỏi rằng: chân nhân sao không có tóc? Thế cũng có bệnh chi? Chân nhân đọc bốn câu kể rằng: trước vân đơn triệu đến diêu giai, vương mẫu đãi thần rượu thiệt say, uống hết tam bôi trường thọ tửu, mới đem trên đảnh cửa trời khai. Khưu chân nhân ngâm kệ rồi, hoàng hậu mắc cỡ, chẳng muốn thử nữa, ngặt vì đã chịu với thiền sư rồi nên hoàng hậu cười nói rằng: chân nhân quả thiệt thần tiên, phép lực chẳng ít, ai cũng kính phục. Nay tôi làm cái mão vàng cho chân nhân đội lấy thảo. Nói rồi biểu nội thị lấy mâm ngọc điệp bưng ra một cái mão vàng thỉnh chân nhân đội lên. Khưu Trường Xuân biết trước việc đó là của Bạch Vân âm mưu, nên có đem theo cây kim cang để trong tay áo, tay tiếp lấy mão, ngồi vận tam muội chân hỏa, thổi trên mão vàng ấy mềm như đất, lấy kim xỏ ngang, đội trên đầu, chẳng nghiêng chẳng động. Ấy hoàng hậu cũng nghe lời Bạch Vân sâu độc, làm đặng cười chân nhân chơi, ai dè làm để cái quy củ trong cửa đạo, nên nay người trong đạo mới đội cái mão vàng, là sự tích do đây mà ra. Lại nói Khưu chân nhân đội mão vàng trên đầu rồi tạ ơn hoàng hậu, có ngâm bài kệ: liền vân đơn triệu thưởng ân thâm, thần dám đem khi với hậu ngâm, quân tử có lòng không bệnh cũ, nam nhi trên đảnh đội huỳnh kim. Chân nhân ngâm thi rồi, hoàng hậu trong lòng không yên đứng dậy nói rằng: tôi này biết lỗi rồi, chân nhân xin đừng phiền. Khưu chân nhân rằng: hoàng hậu đâu có lỗi, lỗi tại nơi tôi, vì tôi ở lâu trong trần, chẳng đặng ăn năn sớm nên mới bị ma chướng như vậy. Nói vừa dứt lời, Bạch Vân thiền sư ở sau bình phong bước ra nắm tay Khưu chân nhân rằng: chân nhân chẳng phải tự gây ma chướng, thật tại tôi gây cho ông. Trường Xuân nói: thiền sư là người giai không nào có tạo ma chướng cho tôi, coi lại thiệt tại tôi mà ra. Liền ngâm kể rằng: tham mê việc thế luyến trần hiu, vì muốn ăn năn họa chẳng tiêu, phiền não tại mình làm ra đó, ai mà kiếm đặng bụng ta diêu. Khưu chân nhân ngâm bốn câu kệ chịu lỗi về mình. Nguyên vì Bạch Vân thiền sư chẳng có nhiều chuyện, tại Trường Xuân mượn rồng đổi phụng, ăn ngôi chùa của ông mới sanh việc ma chướng, tức mình biểu hoàng hậu đặt rượu độc cho mão vàng, đặng rửa hơn. Như chân nhân không lấy cái chùa của y thì nào có việc trái phải, cho nên chân nhân chịu lỗi về mình, thiệt là thiên lương chẳng mùi. Bạch Vân thiền sư nghe đặng chân nhân chịu lỗi, thiền sư cũng hối mình dùng ý nói sai, ngâm kệ rằng: đọc rồi kinh Phật việc phải không? Sao lại đem lòng tính lông bông? Nói phụng nói rộng đều không ít. uổng lao tâm trí lại không công. Hoàng hậu thấy thiền sư với chân nhân cả hai đều chịu lỗi về mình, trong lòng cảm phục, đương muốn khuyên than ít lời kế thấy cung nhân báo rằng. Có thánh giá đến. Hoàng hậu lật đật nghinh tiếp thánh giá vào cung. Khưu chân nhân cùng Bạch Vân thiền sư đều chầu. Ngương chúa mừng rằng. Trẫm thấy hai khanh không hòa, có lòng chẳng vui. Nay đến Tây cung giải buồn nghe nói hai khanh đặng hòa hảo, trẫm rất hoan hỷ. Hoàng hậu liền đem việc hai người đều chịu lỗi thuật cùng ngương chúa nghe. Ngương chúa rằng. Trẫm rất vui lòng, thiệt là tam giáo không có hai lẽ, tăng đạo cùng chung một nhà. Trẫm nay cũng ngâm ít câu đặng mừng hai khanh. Kệ rằng. Một tăng, một đạo tại Kinh Hoa. Tăng đạo nguyên lai cũng một nhà. Từ đấy chẳng lòng phân bỉ thử. Đều thành chánh quả Phật Di Đà. Khưu Chơn Nhân cùng Bạch Vân Thiền Sư nghe đặng lời vàng đều tạ ơn. Ngương Thuận Đế nói với Bạch Vân Thiền Sư rằng, trẫm có phát tiền kho cất một cái chùa mới cho quốc sư, đợi làm xong rồi thỉnh Phật tượng vào, đặt hiệu khác. Còn chùa Bạch Vân tự cải làm Bạch Vân Quang, lên cốt thần tượng, sắp đặt tăng và đạo cho có tông chi, làm ngàn năm hương hỏa, chiêm ngưỡng muôn đời, đặng không phụ hai khanh có công bảo hộ trẫm đó. Thời gian thấm thoát trôi qua. Bữa nọ, ngương chúa truyền dọn bày tiệc chay khoản đãi Khưu Chân Nhân và Bạch Vân thiền sư đặng vua tôi đều vui. Đương trong tiệc hai ông nói đạo huyền Phật Pháp. Phật lấy chỗ không không mà làm căn giáo, còn đạo lấy chỗ hư vô làm tông nguyên, cùng nói việc quả báo luân hồi siêu đọa, vợ chồng chân giả các việc hồi lâu. Ngương Thuận Đế nghe hai ông luận biện đạo đức tỏ sắc buồn, than rằng, trẫm nghĩ cho trẫm thiệt là bạc phước. Chân nhân nghe nói chưa rõ nguồn cơn trong nước nhà giường nào, liền tâu rằng. Chẳng hay bệ hạ có điều chi? Ngương chúa nói. Ta chẳng giấu chi hai khanh, ta buồn là buồn còn gánh gian sang xã tắc, phải chi ta đặng an rồi thì cũng muốn thoát diệt cõi trần. Chân nhân tâu. Muốn tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ có điều tư ý chi khác? Ngương chúa rằng. Vì ta thấy hai khanh tuy là đạm bạc qua ngày mà đặng an nhàn tự toại, khỏi lo đường ràng buộc, cao thấp tự lòng. Còn như trẫm đây, tuy là đặng hưởng vạn quán gia tài, bảo hộ lê dân chớ sau không khỏi tái sanh đường đồ khổ. Chân nhân nghe ngương chúa có lòng hồi tâm, lại nhớ lúc mình cầu mưa xong rồi vua có nói để sau có hậu rồi cũng theo học đạo. Đến nay đạo đã gần thành. Rồi chân nhân ngồi mật niệm cầu nguyện không trung bảo hộ hồi lâu, kiếm lời phân độ giải minh, thưa rằng, muôn tâu bệ hạ miễn tội cho thần tỏ đôi lời. Ngương chúa rằng, không sao, trẫm hoan tâm miễn lỗi, chân nhân chớ ngại. Trường Xuân rằng, muôn tâu bệ hạ, nhân bệ hạ cũng có tiền căn tu đức đã nhiều, nhưng chưa đặng chánh quả. Đến nay bệ hạ xuống đây hưởng ngôi quyền chưởng chấp muôn dân, ấy là tiền căn giáng thế trị đời. Vậy hạ thần ai cầu long tâm tỉnh ngộ, tạo giác nẻo lành, dầu buổi mai mà bệ hạ nghe đặng pháp huyền thì buổi tối cũng tọa chí nơi tiên cảnh. Muôn cầu bệ hạ an tâm. Ngương chúa nghe chân nhân phân biện mấy lời đạo đức, trong lòng dường như giải thoát lưới trần. Coi như không vợ không con, xã tắc gia tài cũng đều không, rồi lộ sắc hân hoan nói rằng, xét như lời khanh phân thì chắc là ta với khanh tiền nhật có kết sẵn duyên lành. Nói rồi vua vào cung nói với hoàng hậu rằng, trẫm nay có việc riêng muốn tỏ cho hoàng hậu hay, chẳng ý hoàng hậu thế nào. Hoàng hậu hỏi, bệ hạ có điều chi? Xin bệ hạ bày tỏ. Ngương chúa rằng, không giấu chi hậu, có một đêm nọ trẫm trong giấc Nam Kha thấy ông nội về nói rằng, cháu tiền căn có tu hành mà công quả chưa đủ nên cháu xuống đây sanh nhằm dòng thiên tử, an trị nước nhà đó là nhân đạo tu rồi. Đến nay Ngọc Đế sai Khưu Trường Xuân xuống mà thức tỉnh cho cháu, thế nào cũng phải đầu cơ với Khưu Trường Xuân mà trở lại. Rồi trẫm giật mình, thì ông nội đi mất. Vì vậy trẫm muốn y lời ông, tính lo tìm thầy học đạo, gian sang xã tắc giao lại cho hậu, chẳng biết ý hậu thế nào. Hoàng hậu thưa rằng, lời xưa có nói, chồng chúa vợ tôi. Tưởng là việc chi thì tôi cản đặng, còn như việc này là có mạng bề trên, vậy tự lòng bệ hạ. Ngương chúa rằng, hậu an lòng cùng trẫm thì trẫm rất cám ơn, mà không biết trong lòng hậu có mừng, hay là vừa ý bề ngoài mà không vui trong dạ. Hoàng hậu rằng, xin bệ hạ vui lòng, vì tôi từ bấy lâu đến nay tuy không làm việc lành lớn chớ việc nhỏ cũng thường ham. Đến nay bệ hạ thức tỉnh hồi tâm, giải thoát tam đồ khổ thì tôi cũng nguyện phu thê đồng thượng lộ. Ngương chúa nghe mấy lời hoàng hậu chắc là tu được hết, liền ra nói với chân nhân rằng. Việc ấy đã xong, chắc là hoàng hậu cũng đồng tu với trẫm. Ngạc vì còn thái tử tuổi đã lớn rồi, xin thầy toan liệu dùm trẫm. Chân nhân ngồi nghĩ một hồi thưa rằng: như vậy xin bệ hạ cho thái tử hay coi ý thái tử làm sao? Như muốn xuất gia thì càng tốt lắm. Còn như muốn nối ngôi truyền, thì bệ hạ cũng an tâm rảnh việc. Ngương chúa liền trở vào điện cho quân báo thái tử hay. Thái tử lật đật hồi giá tung hô. Tâu rằng: muôn tâu hoàng phụ, chẳng hay đòi con có việc chi. Xin phụ hoàng dạy biểu. Ngương chúa nói: trẫm bấy lâu lo bề xã tắc hơn mấy mươi năm, sắp đặt công việc cung điện đều sẵn cho con. Đến nay cha đã tuổi già sức mỏi, không thể trị vì đặng lâu. Lại đêm nọ cha thấy ông cố của con về cho cha hay, ngương chúa thuật chuyện cho thái tử nghe vờ vờ. Thái tử thưa rằng: trăm lạy hoàng phụ, chẳng hay hoàng phụ ngày trước có vị đại đức nào cao kiến điều lý cho hoàng phụ nghe trước chăng? Hay là nghe mấy lời của ông cố con mà hoàng phụ tỉnh như vậy? Ngương chúa nói: nhân việc ấy cha cũng có vâng lời của ông và cũng nghe các vị đạo đức, cùng thấy trong cuộc phong hóa càng ngày càng tệ, quân bất quân, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử. Các việc đều giả dối cả thảy. Nên cha muốn tìm đường giải thoát. Này cha kêu con hỏi thử, như con muốn xuất gia tu hành theo cha thì ngày sau phụ tử tương phùng cộng lạc, cửu huyền thất tổ gặp nhau. Bằng không muốn thì cha giao xã tắc lại cho con chấp chưởng tự quyền đặng cha nguyện trai giới trọn đời, trả ơn sanh phụ mẫu. Thái tử tâu rằng: muôn cầu phụ hoàng có muốn tìm đàn tu niệm đặng giải thoát thân này, thật việc đó cũng chưa thấy. Chớ hiện thời đây phụ hoàng có việc chi nặng thì con sẽ thế cho phụ hoàng an lòng đãi hậu. Ngương chúa thấy thái tử không chịu, thầm lập một kế rất hay. Đêm nọ ngương chúa nghĩ, lúc nửa đêm thức dậy lấy mấy cái án đại hình xé hai và đóng dấu vào đó. Kêu thái tử hỏi rằng: chuyện này trong điện chỉ có thái tử đương quyền dám làm, hay là ai vào mà làm như vậy? Thái tử quỳ lạy tâu rằng: muôn tâu hoàng phụ, việc ấy là việc đại sự, con đâu dám làm như vậy. Tuy đã biết con là con, nhưng mà do quyền nơi hoàng phụ. Như việc ấy xảy ra, án tờ đều hủy mà có ấn khuyết trên đây thì ắt bá quan khó nghe cho hoàng phụ. Thì con không dám như vậy. Ngương chúa rằng: phải rồi, nếu như điều ấy thì con cũng không nên cầm cha làm chi nữa. Cha biết cuộc đời là giả dối, phụ tử đều không, quân thần chẳng có, cha đã muốn thoát mà tránh ngõ luân hồi đặng chuộc tội ngày xưa. Con lại nói có gánh nặng thì con thế nổi. Đến nay có một chút như vậy mà con cũng tự quyết không chịu. Vậy con đừng cản cha nữa. Thái tử nghe cha nói như vậy hết lời phân cản, liền trở lại hậu cung. Ngương chúa cùng hoàng hậu đến trước Khưu Trường Xuân xin cầu học đạo, trai giới đặng hơn một năm, rồi định ngày mời bá quan cùng thái tử giao hết giấy tờ ấn khuyết cho thái tử chưởng quyền, bá quan còn y như cũ. Sắp đặt như trước sau an bài rồi luyện đạo. Tu đặng hơn ba năm thuần dương quy túc. Ngương thuận đế đặng đơn thơ lai chiếu về trước. Hoàng hậu cũng đặng minh tâm kiến tánh, về sau. Trường Xuân đưa đón xong rồi, cũng ở tại Bạch Vân Quan tu dưỡng. Lại nói việc mấy thầy trong Bạch Vân tự đi ra ở mấy chùa khác, có một bữa nọ hội nghị bàn luận rằng, việc cảnh chùa của mình bị Khưu Trường Xuân chiếm lấy, như vậy thôi sao? Có một người háo sự tôn mình là Đổng Phong dám nói rằng, theo ý tôi, đến trước Bạch Vân tự làm một tòa Tây Phong, đặng cho hư chùa Bạch Vân. Mấy ông hỏi, làm sao hư đặng? Phong dám nói, chẳng nghe người xưa nói. Phong thủy sợ người ếm. Nay đem cái Tây Phong thổi tan chùa Bạch Vân thì làm sao không hư? Chúng tăng nghe nói đều cười lớn rằng, phải. Rồi làm một cuốn Viên Bộ Quyên Tiền. Có một ông chữ giỏi, đặt bài tựa đọc cho thiền sư nghe, cầu ông làm đầu, xin phép quan làm tòa Tây Phong thổi Bạch Vân tự vờ vờ. Thiền sư coi rồi cười lớn rằng, ai bày việc này cho mấy người? Chúng tăng thưa Đổng Phong hòa thượng bày. Bạch Vân thiền sư nói, ngươi muốn làm gió Tây mà thổi Bạch Vân tự là ý sao? Đổng Phong rằng, bọn tôi muốn báo cừu cho thầy. Thiền sư nói, oan gia nghi giải bất nghi kiết. Từ khi Phật khai giáo đến nay biểu cùng người kết duyên giải oan, chưa có nghe biểu người kết oan bao giờ. Việc này là tại mình thua người ta, tại mình không có phần ở chỗ đó, nên khiến phải đi như vậy. Người xuất gia tu hành thì tứ đại đều không, một trần chẳng nhiễm, có cái cừu gì mà báo. Sư Phật bị Ca Lợi Vương cắt xẻ thân thể, Phật không oán hận, cho nên chứng đặng đại hùng bất sanh bất diệt, có có phải là tại chỗ nhẫn nhục nhân từ, ép mình nhường chúng, các việc đều chịu thua, như vậy mới có thần thông đều đủ. Nay mình có tu cũng noi theo đó mà bắt chước hạnh ngài thì mới mong chứng quả, sao lại còn muốn gây oán? Trong cửa Phật phải lấy chỗ không mà thuyết pháp, không không hết thảy, vô ngã vô nhân, bất thinh bất xú. Đã không có chỗ nhân ngã thì có oán giận chi mà trả cưu? Có gió chi mà thổi? Khưu chân nhân cùng ta không có chỗ oán hận, tại ta thua nên phải giao cho ông, không phải ông cưỡng đoạt của mình. Vả lại thiên tử đã xuất bạc kho cất tại hoàng đồ này một cảnh chùa, thì an rồi. Người nay còn bày sự sanh đoan. Như trên thiên tử hay, sợ ngươi gánh nặng không nổi. Ta chẳng giữ việc ấy. Thiền sư nói rồi đi tịnh dưỡng. Chúng tăng nghe nói thảy đều tỉnh ngộ, đem việc Tây Phong cùng sổ bộ đốt hết, rồi tan đi ở đậu các chùa. Lại có mấy ông biết phá phong thủy, thêm có mấy người tự thị, gặp ai cũng khoe nói quyên tiền đặng làm Tây Phong thổi tan Bạch Vân tự ở không bền phải đi. Không dè trong chùa Bạch Vân có người biết đối lại, trả lời rằng: hễ mấy ông làm tòa Tây Phong, tôi làm một tấm vách cao giống cái quạt, đợi gió thổi tới lấy cái phản phong quạt một cái tan liền. Có một người nói lớn rằng: mấy người làm phản phong để tôi đi bỏ lửa.